Phàm nữ tiên hồ, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, thần thức vượt xa người thường. Vân Chi đem Mạc Ngưng Nhu cùng đầu hổ hai người đưa ra cửa, lại nhẹ nhàng giúp Mạc Thanh Trần đóng lại cửa phòng, lúc này mới xem như an tĩnh lại. Mạc Thanh Trần rốt cuộc có thể tiến vào luyện khí kỳ, mặc dù trên người không thoải mái, lại kìm nén không được cảm giác hưng phấn. Nàng duỗi ra một cánh tay, cắn răng tại dưới đệm giường mò a mò, mò nửa ngày mới lấy ra được một cái ngọc giản màu xanh biếc. Phần ngọc giản này, chính là lúc mới tới Mạc gia, thập tứ thúc đưa cho nàng ngọc giản lý giải về thiên nguyên tu chân. Mạc Thanh Trần nhìn ngọc giản xuất thần trong chốc lát, lúc này mới thở sâu một hơi ổn định tâm thần xuống. Đem ngọc giản áp vào trên trán, nhớ được thập tứ thúc đã nhắc qua. Người mới vào luyện khí kỳ tu vi còn cạn, thần thức nhỏ yếu, vì thiếu phí chút khí lực, lúc đọc ngọc giản tốt nhất là để tới trên trán, chờ thần thức cường đại, liền không cần như thế. Đầy đủ qua một canh giờ, Mạc Thanh Trần mới chậm rãi mở to mắt. Thế giới tu chân, thật sự quá thần kỳ. Nội dung phần ngọc giản này, còn muốn tinh tế hơn rất nhiều so với ngày hôm đó thập tứ thúc giảng giải. Lúc ấy thập tứ thúc nói, là vì để cho nàng đối với tu đạo có ấn tượng đại khái, không đến mức mờ mịt vô tri, mà phần lý giải về thiên nguyên tu chân này, chính là để cho một tay mơ nhanh chóng hiểu rõ tu chân thông thường, trở thành một người tu sĩ hợp cách. Huống hồ, lúc này Mạc Thanh Trần dùng thần thức đọc, trong ngọc giản mỗi một chữ đều chặt chẽ ghi tạc sâu trong đầu nàng. Không giống như ngày đó sau khi nghe qua liền quên hơn phân nữa. Mạc Thanh Trần chậm rãi hiểu ra nội dung bên trong ngọc giản. Tuy nói một canh giờ này là đem nội dung bên trong ngọc giản nhớ kỹ, ước chừng phải nghĩ thông hiểu đạo lý, lại không phải một ngày liền có thể hiểu hết. Đòi hỏi nàng tại tu chân trong quá trình từng bước đem lý luận cùng thực hành kết hợp với nhau. Cũng là nói, hiện tại Mạc Thanh Trần vẫn là một cái tay mơ không đủ hiểu biết về tu chân, lại không có kinh nghiệm thực tế. Mạc Thanh Trần khép hờ đôi mắt tiêu hóa nội dung trong ngọc giản, nhưng dần dần nhíu mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên ngọc giản nói, bước vào luyện khí kỳ sau, tu sĩ liền có thể làm được phóng xuất thần thức ra bên ngoài. Chỉ cần là thần thức bao phủ trong địa phương, không cần dùng mắt để nhìn, hết thảy chung quanh đều rõ ràng như trong lòng. Luyện khí tầng 1, phạm vi thần thức ngoại phóng là phạm vi trong một trượng. Nhưng mà, vì sao phạm vi thần thức của nàng ngoại phóng phạm vi lại hơn 2 trượng? Trượng, đơn vị đo chiều dài. Một trượng bằng 10 thước. Sự có khác thường tất có quái lạ. Sớm từ lúc tộc trưởng xác định linh căn của nàng một khắc kia, Mạc Thanh Trần liền biết chính mình không phải là thiên tài gì. Nhưng mà vì sao thần thức của nàng so với những tu sĩ bằng tu vi hơn gấp đôi? Mạc Thanh Trần nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra đầu mối. Loại chuyện kỳ quái này, dù là Mạc Đại Niên đối với nàng thương yêu có thêm, nàng cũng không chuẩn bị đi hỏi. Mạc Thanh Trần mơ hồ cảm thấy, cái này khả năng cùng nàng hồn xuyên có quan hệ, hoặc giả chính là bởi vì cỗ thân thể này cùng sở hữu hai linh hồn phát sinh biến hóa nào đó chưa biết, này mới tạo thành khác thường như hiện tại. Bất luận nói thế nào, bản thân là được lợi. Thần thức tu sĩ mạnh yếu, sự tình tương đối trọng yếu. Thần thức không chỉ có khả năng dò xét hoàn cảnh, do đó sớm trước phát hiện nguy hiểm, càng là đối tự thân linh lực thao tác tính quyết định hiệu quả. Thần thức nếu như vượt xa người khác, còn có thể nghe đến bọn họ dùng thần thức tiến hành trò chuyện. Mạc Thanh Trần càng nghĩ càng mừng rỡ, lại dựa theo trên ngọc giản phương pháp để tu luyện, linh lực dừng lại ở bên trong đan điền. Mạc Thanh Trần bắt đầu dựa vào tâm ý trong người di động. Cùng lúc đó linh khí ở giữa thiên địa bắt đầu tiến vào bên trong thân thể của Mạc Thanh Trần, cùng nguyên bản linh lực hỗn cùng một chỗ, chậm rãi di động, bất chi bất giác một cái đại chu thiên đi qua. Những linh lực kia lại một lần nữa hội tụ ở trong đan điền Mạc Thanh Trần. Nhưng mà Mạc Thanh Trần lại phát hiện, những linh khí mới tiến vào trong cơ thể kia đã tản ra đại bộ phận, chỉ thừa lại số rất ít cuối cùng chuyển hóa thành linh lực trong cơ thể. Mạc Thanh Trần thở dài ra một hơi. Nàng rốt cuộc có thể rõ ràng cảm nhận được tầm quan trọng tư chất trong cơ thể. Cái gọi là tư chất, chính là quyết định bởi linh căn trong người. Mà linh căn càng hỗn tạp, liền càng khó lưu lại linh khí hấp thu vào trong cơ thể. Cũng là nói, hai người linh căn bất đồng dùng giống nhau thời gian vận hành một đại chu thiên. Đều là hấp thu 100 linh khí. Người thiên linh căn khả năng sẽ lưu lại 90 cái. Mà ngũ linh căn, thì khả năng chỉ có thể lưu lại 10. Như vậy dần ra, tốc độ tu luyện của hai người tự nhiên liền cách biệt một trời. Mạc Thanh Trần tuy ý thức đến điểm này, lại chẳng hề nản lòng. Dù sao nàng tại luyện khí kỳ bên ngoài bồi hồi lâu như vậy, sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Hơn nữa một đại chu thiên vận hành xuống dưới, chẳng những tinh thần sảng khoái cũng không một chút mệt nhọc. Thậm chí trên người đau đớn đều giảm bớt không ít. Khó trách lý giải về thiên nguyên tu chân nói. Có một số tu sĩ bế quan chính là mấy tháng. Thậm chí mấy năm nha. Nguyên lai cảm giác tu luyện tốt như vậy. Mạc Thanh Trần thì thào tự nói. Liền quyết định lại tu luyện một phen. Lại nghe đến tiếng đập cửa. Tiểu thư, nên ăn cơm rồi. Thanh âm của Vân Chi từ ngoài cửa truyền tới. Mạc Thanh Trần sửng sốt. Đã canh giờ gì rồi? Sao lại đến giờ cơm nữa? Liền nghe Vân Chi cười đẩy cửa tiến vào. Tiểu thư, đã là giờ thân. 3:05 giờ chiều. Ngài là ngủ mơ hồ rồi. Thực là tu luyện không biết thời gian a. Mạc Thanh Trần trong lòng thầm than. Trên miệng lại nói. Gia Gia đã trở về chưa? Vân Chi lắc lắc đầu nói. Ngũ lão gia còn chưa từng trở về. Ngũ lão gia trước khi đi đã dặn dò qua Vân Chi. Đến giờ cơm liền muốn hầu hạ tiểu thư ăn cơm. Không cần chờ ngài ấy. Mạc Thanh Trần gật đầu nói. Kia làm phiền Vân Chi tỉ tỉ. Mạc Thanh Trần đơn giản dùng quá cơm chiều. Còn đắm chìm tại tu luyện hưng phấn chung. Khẩn cấp vội vã đánh phát Vân Chi. Lại bắt đầu tu luyện lên. Chờ nàng lại một lần nữa vận hành một cái đại chu thiên sau. Lúc nghĩ tiếp tục tu luyện, lại phát hiện đầu bắt đầu mơ hồ đau. Bất kỳ việc gì đều muốn một vừa hai phải. Nhìn thân thể mình chịu đựng cực hạn ngay chỗ này rồi. Muốn nghỉ tạm một hồi mới có thể tu luyện tiếp. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy. Liền mở to mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bầu trời đêm vẫn là tinh khiết sáng ngời như vậy. Dày đặc đầy sao? Nàng bất chi bất giác nghĩ đến ngày đó đầu hổ mang nàng cùng cưỡi con hạc giấy cảm thụ thần kỳ. Nghĩ nếu là một ngày kia trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, liền có khả năng tự do trong không trung ngự vật phi hành. Kia mới là thần tiên tiêu dao. Tưởng tượng đến những thứ kia, Mạc Thanh Trần không khỏi nổi hứng mê rượu. Duỗi tay đem hồ lô rượu trong lòng ngực lấy ra, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Bắt đầu từng ngụm uống rượu. Một người uống rượu vẫn là có chút cô đơn. Mạc Thanh Trần nói nhãn tình sáng lên. Đem hình nộm vong xuyên cạnh giường cầm lên. Vứt trên mặt đất. Hình nộm trong giây lát trở thành một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Mạc Thanh Trần duỗi tay vỗ vỗ vong xuyên nói. Vong xuyên a, đa tạ ngươi mấy ngày nay bồi ta. Nếu không phải có ngươi, Lan Hoa Phất Huyệt thủ kia sợ rằng đến nay không thể học được. Nghĩ thắng Mạc Ngọc Kỳ cũng là nói nhảm mà thôi. Nói tới đây Mạc Thanh Trần lại là uống một ngụm nói. Đáng tiếc a, Vong Xuyên. Người nếu như có thể nói chuyện thì tốt quá rồi. Như thế hai người chúng ta tại trong đêm trăng gió lạnh ngập trời thế này mà uống chút rượu. Há không phải là khoái nhạc a? Nói Mạc Thanh Trần hướng sau lưng Vong Xuyên nhấn một cái. Trong miệng nói, bất luận nói thế nào. Ngươi cấp ta rót chén rượu đi. Nói xong Mạc Thanh Trần lại sửng sốt. Thế nào ấn xong cơ quan? Vong Xuyên lại vẫn như con rối gỗ cứng ngốc tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích cách trương.